đơn giản chỉ vì nàng là Diệp Ly, mà không phải bởi vì nàng là Định Vương Phi. Diệp Ly quay đầu lại, cười nhạt nói, Phượng Tam, có việc gì thế? Phượng Chi Giao cau mày nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, lo lắng nói, hình như mấy ngày nay thân thể của Vương Phi không được khỏe, có cần để cho đại phu xem hay không? Diệp Ly lắc đầu, nói, hơi mệt một chút thôi, nếu Trấn Nam Vương Tây Lăng dễ đối phó như vậy, thì đã không được gọi là chiến thần của Tây Lăng rồi. Ta cũng chỉ là quá khẩn trương mà thôi. Phượng Chi Giao nhìn nàng, cười nói, nhưng thuộc hạ lại không nhìn ra được Vương Phi khẩn trương. Chúng ta có thể giữ chân được nhân mã của Tây Lăng và Trấn Nam Vương ở lại Tây Bắc, thì ít nhất đã giảm bớt 1/3 binh lực cho Vương gia. Công lao của Vương Phi không thể bỏ qua. 1/3. Diệp Ly trầm tư chốc lát, hỏi, hiện tại Vương gia thế nào rồi? Phượng Chi Giao do dự một chút, nhưng vẫn nói chi tiết, mặc dù tất cả nhân mã Mặc gia quân cũng đã ở trong tay Vương gia, nhưng hiện tại Tây Lăng, Nam Chiếu, còn có Lê Vương lại đồng thời gây khó khăn. Trong tay Vương gia cũng chỉ có hơn 50 vạn nhân mã, căn bản không thể đối phó với quân địch từ ba phía. Huống chi, còn phải đề phòng vị trong kinh thành kia ra ám chiêu sau lưng. Hiện tại Vương gia cần ứng phó bao nhiêu người? Ít nhất 80 vạn. Phượng Chi Giao trầm giọng nói. Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói, không phải đề phòng hắn ra ám chiêu nữa, mà hắn đã ra chiêu rồi. Nam Chiếu là nước nhỏ, binh lực tổng cộng sẽ không vượt qua 30 vạn người. Mặc Cảnh Lê ở Nam Phương phải đề phòng Mặc Cảnh Kỳ, nên tối đa cũng chỉ có thể nặn ra 20 vạn người. Về phần Tây Lăng, quân đội trực thuộc của Lôi Đằng Phong cũng sẽ không vượt qua 20 vạn người. Phượng Chi Giao khẽ biến sắc nói, trước mắt còn không có tin tức binh mã đóng ở các nơi trong đại sở tham chiến. Nói cách khác, Mặc Cảnh Kỳ âm thầm giấu ít nhất mấy chục vạn nhân mã. Diệp Ly khẽ nhắm mắt, khẽ thở dài, Mặc Cảnh Kỳ đã quyết định muốn tiêu diệt Định Vương Phủ và Mặc Gia Quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, tin vui đột nhiên tới nghe lời nói của Diệp Ly, thần sắc Phượng Chi Giao vặn vẹo, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, Mặc Cảnh Kỳ, Vương gia quá mềm lòng, ta cũng đã sớm nói, chính hắn ta đã không cần giang sơn đại sở thì chúng ta làm gì mà cần phải quan tâm nhiều như vậy. Trực tiếp xua binh đến kinh thành, nhìn xem hắn ta còn có hoa chiêu gì. Diệp Ly lắc đầu thở dài, hiện tại động đến Mặc Cảnh Kỳ, sẽ chỉ làm cho tình cảnh của chúng ta càng trở nên khó khăn hơn mà thôi. Vô luận trong lòng Mặc Cảnh Kỳ âm u ác độc như thế nào, thì đến cùng hắn ta còn chưa phải là hôn quân hoang dâm vô đạo. Người trên thế gian này đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi giáo điều thế tục, những điều đã khắc sâu vào tư tưởng của mỗi người trong xã hội. Tuyệt đối không ít người trung thành với hoàng gia. Còn có cách nói gọi là quân muốn thần chết, thần bắt buộc phải chết. Nếu hiện tại đột nhiên Mặc gia quân vạch mặt với Mặc Cảnh Kỳ, thì cũng chỉ kéo quân đội đóng ở những nơi còn chưa tham dự kia vào trong cuộc chiến phức tạp này mà thôi. Nếu để cho người ta thừa dịp nắm lấy cơ hội này, thì đến lúc đó không chỉ đại sở bị diệt, mà chỉ sợ Mặc gia quân cũng bị diệt theo. Những điều Diệp Ly nói, Phượng Chi Giao cũng không phải không hiểu, chỉ là trong lòng tức giận khó nén mà thôi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thấp giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, giữ Trấn Nam Vương lại. Tuyệt đối không thể để cho ông ta nhúng tay vào chiến sự ở Trung Nguyên. Trong lòng Phượng Chi Giao chấn động, nhìn bóng lưng hơi đơn bạc nhưng vẫn đứng thẳng tắp trước mắt, trong lòng hiểu đến cùng không tiếc bất cứ giá nào trong miệng của nàng là gì. Bọn họ phải giao thủ chính là Trấn Nam Vương có danh xưng chiến thần Tây Lăng, còn có đại quân Tây Lăng có thể liên tục không ngừng được bổ sung từ Tây Lăng, mà Mặc gia quân ở lại Tây Bắc cũng chỉ có 20 vạn người mà thôi, mặt tướng lĩnh mệnh, để cho Phượng Chi Giao lui ra. Diệp Ly không nhịn được nhíu nhíu mày. Mấy ngày nay thân thể trở nên rất dễ dàng mỏi mệt. Hiện tại cũng chỉ mới cuối tháng 9, mới vừa rồi cũng chỉ bị một trận gió thổi tới khi đứng trên thành. Lúc này lại bắt đầu hơi choáng váng đầu và khó chịu. Nếu bình thường thì thân thể của người nào cũng có lúc không khỏe, nhưng hiện tại nàng lại không thể tùy tiện ngã xuống được. Một tay vịn tường thành, đợi đợt choáng váng này đi qua, Diệp Ly ngẩng đầu vuốt vuốt mi tâm, trong lòng hơi buồn bực. Thân thể của ngươi khó chịu sao? Giọng nói của Hàn Minh Nguyệt truyền đến từ phía sau. Mấy ngày nay Hàn Minh Nguyệt đều rất an phận. Diệp Ly ngoại trừ sai người âm thầm chú ý đến một chút, thì cũng không để ý nhiều tới hắn. Hàn Minh Nguyệt cũng rất thông minh, phần lớn thời gian đều ở lại trong viện của mình hoặc nói chuyện với Tô Túy Điệp. Cũng không biết hắn nói gì với Tô Túy Điệp, mà mấy ngày nay Tô Túy Điệp cũng an phận không còn ồn ào như trước nữa. Quay đầu lại, thấy Hàn Minh Nguyệt đứng ở cách đó không xa hơi lo lắng nhìn nàng, Diệp Ly thản nhiên nói, không có gì, hơi mệt một chút mà thôi. Sao Hàn công tử lại lên đây? Hàn Minh Nguyệt đánh giá nàng, tiến lên phía trước, nói, nếu Vương Phi tin tại hạ, không bằng để tại hạ xem giúp ngươi một chút. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn, lại như kinh ngạc nói, Hàn công tử còn biết y thuật sao? Hàn Minh Nguyệt cười nhạt nói, chỉ biết một chút mà thôi. Cất bước tiến lên, cầm một cái tay của Diệp Ly lên bắt mạch. Diệp Ly cũng không từ chối, chỉ yên lặng nhìn hắn. Hàn Minh Nguyệt bắt mạch, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, lại bắt mạch lại một lần nữa. Một lúc lâu mới khẽ thở dài buông tay của Diệp Ly ra. Diệp Ly nhìn hắn, lại cười nói, vẻ mặt này của Hàn công tử là sao? Chẳng lẽ bản phi mắc phải bệnh nan y rồi? Hàn Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Ly nói, ta cũng không biết đây có phải là tin tốt với Vương Phi hay không. Diệp Ly cười yếu ớt nhìn hắn, ý bảo hắn, vô luận tin tức gì thì chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói, Vương Phi có thai, còn chưa đến một tháng. Diệp Ly sửng sốt, trong nháy mắt hình như trong đầu trống rỗng, lại hình như suy nghĩ rất nhiều. Lời của Hàn Minh Nguyệt làm cho nàng bị chấn động quá lớn, mặc dù đã sống hai đời, thậm chí kinh nghiệm trải qua cũng gấp 10 lần người bình thường, nhưng sinh con lại vẫn là lần đầu tiên trong cả kiếp trước lẫn kiếp này. Công bằng mà nói, nàng vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện sinh con, coi như là vẫn bình an vô sự, thì ở trong kế hoạch lúc ban đầu của nàng vẫn là ít nhất sau 18 tuổi mới sinh con. Nhưng hiện tại, thật sự thì đứa bé này tới quá không đúng lúc. Nhưng trong lòng của nàng lại vẫn không tự chủ được dâng lên một loại kích động và vui sướng kỳ lạ. Nàng có thai. Đứa bé này là đứa con đầu tiên của nàng và Mạc Tu Nghiêu cũng sẽ là người thân cận nhất có cùng huyết thống với nàng. Hàn Minh Nguyệt ung dung thản nhiên quan sát thần sắc của Diệp Ly. Nhìn trên dung nhan thanh lễ kia hiện lên khiếp sợ, hoài nghi, vui sướng, lo lắng. Cuối cùng lại từ từ biến thành kiên định. Hắn lập tức hiểu được Diệp Ly đã đưa ra quyết định gì. Nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nàng, lần đầu tiên Hàn Minh Nguyệt thật lòng nói, Vương Phi, hiện tại chỉ sợ đứa bé này tới không đúng lúc. Diệp Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, bản Phi có thể tin tưởng Hàn công tử sẽ không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào không? Hàn Minh Nguyệt hơi lo lắng cau mày nói, Vương Phi, hẳn là ngươi cũng rõ ràng, tình thế bây giờ căn bản không cho phép ngươi giữ lại đứa bé này. Nếu như Vương gia ở chỗ này, cũng sẽ cho là như vậy. Diệp Ly lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Tu Nghiêu cũng giống ta, cũng sẽ chọn bảo vệ đứa bé này. Hàn Minh Nguyệt nói, đó là bởi vì Tu Nghiêu ở bên cạnh ngươi, hắn có thể bảo vệ ngươi. Nhưng hiện tại, một cô gái như ngươi chỉ huy mấy chục vạn đại quân, lại còn mang thai. Nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không nguyện ý dùng mạng của ngươi đi đổi lấy mạng của một đứa con còn chưa ra đời. Diệp Ly cúi đầu, nhìn bụng vẫn bằng phẳng của mình, lạnh nhạt nói, trong lòng bản phi hiểu rõ, đa tạ Hàn công tử quan tâm. Hàn Minh Nguyệt còn muốn khuyên nữa, hắn hiểu Mạc Tu Nghiêu, cũng rõ ràng tình cảm của Mạc Tu Nghiêu dành cho Diệp Ly. Nếu bởi vì con mà Diệp Ly xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì quả thật hắn cũng không dám nghĩ đến cùng Mạc Tu Nghiêu sẽ có phản ứng gì. Nhưng nhìn đến sự kiên định trên dung nhan thanh lệ của Diệp Ly, hắn vẫn ngậm miệng lại. Một người mẹ có thể làm được đến mức độ nào vì con của mình, thì những năm này hắn đã gặp không ít, mà Diệp Ly lại là cô gái có kiên định và kiên quyết nhất trong những cô gái mà hắn đã từng gặp. Thì làm sao lại chịu nghe lời khuyên của hắn chứ? Thở dài, Hàn Minh Nguyệt bảo đảm, không có sự đồng ý của Vương Phi, ta sẽ không nói chuyện này cho bất cứ người nào. Tốt nhất Vương Phi nên lập tức gọi đại phu đến xem một chút, thuốc an thai và thuốc bổ vẫn cần phải có. Trở lại thư phòng, Diệp Ly ngồi vào bàn xuất thần. Tin tức đột nhiên truyền đến này vẫn làm cho nàng hơi thẫn thờ. Chấn định và ung dung ở trước mặt Hàn Minh Nguyệt cũng chỉ là ngụy trang theo thói quen mà thôi. Trầm tư hồi lâu, tay giơ lên nhẹ vỗ về bụng vẫn còn bằng phẳng chưa biến hóa chút nào. Dung nhan thanh lệ dịu dàng của Diệp Ly trở nên càng thêm nhu hòa hơn. Lại có một đứa con của nàng và Mạc Tu Nghiêu. Người chưa từng làm mẹ vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác này kỳ diệu đến cỡ nào. Có lẽ qua mấy tháng nữa nàng sẽ có thể cảm giác được biến hóa của bé, còn có thể cảm giác được lúc cục cưng tay đấm chân đá ở trong bụng của nàng. Khóe môi mỉm cười nhợt nhạt, hai đầu lông mày cũng càng thêm kiên định. Đi vào là Vệ Lận, đi tới cửa cung kính nói, Vương Phi, đi mời một đại phu tới đây. Vệ Lận ngẩn ra, hơi lo lắng nói, thân thể của Vương Phi khó chịu sao? Diệp Ly lắc đầu nói, đi đi, cho là thân thể của Diệp Ly thật sự khó chịu, Vệ Lận cũng bất chấp mọi thứ xoay người chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền lôi một thanh niên mới chừng 20 tuổi đi đến. Nhìn đại phu hơi quá trẻ tuổi trước mắt, Diệp Ly nhướng nhướng đôi mi thanh tú. Thật ra thì đa phần số tuổi của đại phu ở trong quân sẽ không quá lớn. Dù sao gian khổ trên đường hành quân cũng không phải là những lão đại phu đã có tuổi kia có thể thừa nhận. Nhưng thanh niên trước mắt cũng còn quá trẻ đi. Vô luận có thừa nhận hay không, thì có rất nhiều lúc trung y vẫn dựa vào kinh nghiệm mà không hoàn toàn là thiên phú. Hiển nhiên Vệ Lận cũng hiểu sự nghi ngờ của Diệp Ly, tiến lên giải thích, Vương Phi, Dương đại phu được xem như là sư điệt của Trầm tiên sinh, học trò của Trầm tiên sinh, gọi Trầm tiên sinh là sư tổ, trên phương diện y thuật cũng được Trầm tiên sinh khen ngợi có thêm. 2 năm qua vẫn ở trong Hắc Vân Kỳ ở Tây Bắc, lần này cũng đi theo Hắc Vân Kỳ trấn giữ Tín Dương ở lại tại thành Tín Dương. Diệp Ly gật đầu, hơi áy náy cười nói với người thanh niên kia, đã như vậy, xin mời Dương đại phu bắt mạch giúp ta đi. Hiển nhiên đại phu thanh niên này cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện người khác nghi ngờ hắn, cũng không để ý. Bước lên, ngồi xuống, lấy gối bắt mạch ra bắt mạch cho Diệp Ly. Một lúc lâu sau, chân mày hơi nhíu của đại phu thanh niên giãn ra, đứng dậy chắp tay nói với Diệp Ly, chúc mừng Vương Phi, theo thuộc hạ thấy, Vương Phi đã có thai. Nghe vậy, Vệ Lận ngẩn ra hơi không biết làm gì cho phải. Nếu bình thường thì Vương Phi có tin vui đương nhiên là chuyện vui mừng của trên dưới Định Vương Phủ cho tới cả Mạc gia quân, nhưng hiện tại có thai. Cũng có ý nghĩa, an nguy của Vương Phi còn có an nguy của tiểu thế tử đều không thể hoàn toàn bảo đảm. Diệp Ly cúi đầu, nhẹ thấp giọng lẩm bẩm, thật sự có. Thanh niên kia khẳng định gật đầu nói, hồi Vương Phi, thuộc hạ khẳng định. Diệp Ly nhìn hắn, hỏi, có cần uống thuốc gì không? Thanh niên kia lắc đầu nói, Vương Phi rất khỏe, mạch đập cũng rất tốt. Theo thuộc hạ thấy, hiện tại cũng không cần bất kỳ thuốc dưỡng thai gì. Thuốc thì vẫn có 3 phần độc, nếu không phải bắt buộc thì không cần cũng không sao. Nhưng mà thuốc bổ thì vẫn cần. Còn có mấy tháng đầu, kính xin Vương Phi đặc biệt cẩn thận, không thể để động thai khí. Mấy tháng đầu, như vậy sau này thì sao? 3-4 tháng sau thì thai nhi đã ổn định, cũng không cần lo lắng nhiều. Nhưng mà cũng cần phải cẩn thận an toàn. Hơn nữa, 4-5 tháng sau, chỉ sợ Vương Phi sẽ hành động hơi khó khăn. Nói đến chỗ này, đại phu thanh niên cũng không thể không lo lắng. Hắn không phải là đại phu cả ngày ngồi ở trong nhà bắt mạch xem bệnh, cái gì cũng đều không để ý. Thân là quân y đi theo quân thì tất nhiên biết trên chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm, lại xảy ra bao nhiêu chuyện không có cách nào dự đoán được. Nhìn Diệp Ly một chút, chỉ đành phải nói, kính xin Vương cẩn thận thật tốt. Diệp Ly gật đầu nói, bản phi biết rồi, mấy ngày nay làm phiền Dương đại phu ở lại phủ thái thú có được không? Đại phu thanh niên chắp tay nói, có thể chăm sóc tiểu thế tử là vinh hạnh của thuộc hạ. Thuộc hạ tuân lệnh, làm phiền đại phu rồi, chuyện này kính xin đại phu giữ bí mật dùm. Ngoại trừ người bên cạnh bản phi thì tạm thời bản phi không muốn để cho bất luận kẻ nào biết.

sắc mặt của đầu lĩnh quân tiên phong cưỡi ngựa tiến vào xanh mét nhìn tòa thành trì trống rỗng trước mắt. Tướng quân, trong thành không có một người nào. Binh sĩ dò đường phía trước trở lại bẩm báo. Vô liêm sỉ. Đầu lĩnh quân tiên phong giận dữ, cũng không biết đang mắng tướng sĩ đại sở hay đang chửi mình. Mắng mấy câu, lại chỉ có thể phái người đi bẩm báo cho Trấn Nam Vương đi theo ở phía sau còn chưa vào thành. Đây là cái gì? Tiên phong nhíu nhíu mày, chỉ vào một thứ đen nhánh không chút thu hút ở góc đường nào đó hỏi. Binh sĩ đứng ở trước ngựa hắn tiến lên xem xét, chỉ chốc lát sau mới hơi nghi ngờ trở lại bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, hình như là mấy cây chậu còn có đá bị ướt, chắc là bị rơi lúc người đông sở chạy đi. Tiên phong trao mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhìn kỹ bốn phía, lại phát hiện có không ít dấu vết giống như vậy. Hơn nữa hình như trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Từ lúc vừa mới vào thành đến chỗ bọn họ dừng lại lại có vài quán rượu dọc theo hai bên đường phố cho nên không có chú ý. Nhưng hiện tại cẩn thận quan sát liền phát hiện, cho dù là ở phía ngoài quán rượu, thì mùi rượu này cũng quá nồng nặc. Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, thì cửa sổ trên lầu ở bên đường đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Một nam tử mặc áo đen lạnh lùng nhìn người phía dưới một cái, thật nhanh kéo cung lắp tên bắn, sau đó biến mất ở cửa sổ. Những động tác này cũng chỉ hoàn thành trong nháy mắt, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng bắn tên về phía cửa sổ, thì nam tử kia đã biến mất rồi. Đột nhiên có người sợ hãi kêu một tiếng, hai bên đường phố đột nhiên bốc lên một đám lửa, hơn nữa lại nhanh chóng lan tràn ra. Có mai phục, mau rút lui. Hơn thế nữa, đồng thời, trong thành Tín Dương lại ồn ào lên lần nữa, cửa thành cũng bốc cháy rồi. Cửa thành truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm, sau đó đã thấy ánh lửa bốc lên cao. Cho dù chỗ của bọn họ ở trong thành cũng có thể thấy rõ ràng ánh sáng màu đỏ bốc thẳng lên trời đó. Có thể nghĩ được lửa cháy lớn đến như thế nào. Đại quân Tây Lăng lập tức loạn thành một đống. Muốn dập lửa dễ như vậy sao? Vốn thành Tín Dương đã thiếu nước, chỉ có chừng vài cái giếng nước, nhưng hiện tại không bị bịt kín thì cũng bị lấp mất. Chất lỏng trong thành lúc này có thể tìm được chỉ có một loại, đó chính là rượu.